Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Bất ngờ, mặc dù thân ở 10 km đáy biển, nhưng là chung quanh lại tràn ngập quang minh. Từng đầu to lớn hải ngư ở phía trước bơi qua, còn có to lớn hải vương. Đó chính là đảo ngư nhân. Trên tàu biển, Vivi chỉ vào xa xa to lớn hải đảo. Thần sắc có chút hưng phấn. Chỉ gặp ở phía xa, một cây tráng kiện đường kính tại ngàn mét trở lên trên cây cối. Có một cái cự đại bong bóng. Bong bóng nội bộ thì là một cái hải đảo. A gật đầu nói ra. Không sai, nơi đó chính là đảo ngư nhân. A cần cười hì hì nói ra. Nghe nói bên trong có rất nhiều mỹ nhân ngư cùng không có ngư nhân. Merry Christmas tức giận nói ra. Sắc lang, trong đầu chỉ chứa lấy những vật này. Sikurei thì tò mò hỏi. Thế nhưng là đáy biển tại sao lại có ánh sáng sáng? Bây giờ tại 10 km phía dưới A. Nhìn thấy gốc cây kia sao? A chỉ vào đảo ngư nhân chỗ đại thụ. Cười lấy nói ra. Kia là dương thụ hạ oa. Nó đem đại địa bên trên ánh nắng truyền thâu đến đáy nước. Cho nên dưới nước cũng có thể cảm nhận được sáng ngời. Dương thụ hạ oa. Vivi như có điều suy nghĩ nói ra. Ta có một loại cây gọi là bảo thụ Adam A. A gật đầu nói ra. Vô luận là dương thụ hạ oa, hoặc là bảo thụ Adam, đều là 10 phần cứng cỏi cây cối. Sikurei hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta làm như thế nào tiến vào đảo ngư nhân? Đảo ngư nhân có nhập cảnh quan khẩu, tiếp nhận nhập cảnh kiểm trắc bộ đội kiểm trắc về sau. Sau đó mới có thể tiến vào. A nói, mà nếu như tùy tiện tiến vào. Thuyền biển khi tiến vào hải đảo lúc bong bóng sẽ cùng dương thụ hạ oa sinh ra cự đại phao phao. Dung hợp, mà đảo ngư nhân bên trong không bộ phận khu vực đều là nước biển. Chúng ta tùy tiện xâm nhập đảo ngư nhân, cũng chỉ có thể bị nước biển bao phủ. Nhập cảnh, Merry Christmas tò mò hỏi, đảo ngư nhân là một quốc gia. Vivi cười lấy nói ra, đảo ngư nhân thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi một. Lần trước chính phủ thế giới hội nghị, ta cũng đã gặp qua Neptune quốc vương. Sikurei nói ra, cho nên hắn gặp qua ngươi lạc. Hắn chưa hẳn có thể nhận ra ta tới. Vivi đem một bộ mặt nạ mang lên, lại mặc lên mũ trùm. Nói ra, cho nên ta nhất định phải làm chút che giấu. Tận khả năng không bại lộ tại trong mắt người khác. Hiện tại Vivi đã đem tóc lam nhuộm thành màu đen. Chờ đến mọc ra. Lại đem bộ phận màu đen cắt đi. Không phải bị người phát hiện sự xuất hiện của nàng. Đối Alabasta thì là một cái phiền toái không nhỏ. Chúng ta có thể trực tiếp tiến vào. 2 ngày trước ta đã cùng Jinbi đại ca gọi điện thoại. Chắc hẳn hắn hiện tại cũng đã chi sẽ nhập cảnh kiểm trắc bộ đội. Chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Còn có thể nhìn thấy Jinbi đại ca. A cười lấy nói ra. Bất quá xã trưởng sẽ không bị cho phép tiến vào đảo ngư nhân. A đi tới bên cạnh. Hướng phía Hạ Thu chỉ nơi xa. Đi thôi. Hạ Thu thanh âm truyền đến. Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Hạ Thu không có ý định tiến vào đảo ngư nhân. Mình khổng lồ như thế. Rất khó tiến vào đảo ngư nhân. Dự định chờ ở bên ngoài. Vậy chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Bon Curay có chút không kịp chờ đợi. Ta muốn cùng nhân ngư bọn tỉ muội cùng một chỗ khiêu vũ. Tăng áp lực, vì sức nổi túi thổi phồng. Merry Christmas hạ đạt mệnh lệnh. Đáy thuyền sức nổi túi cổ trướng. Thuyền bắt đầu chậm rãi trôi nổi. Hướng về đảo ngư nhân bước đi. Sau đó đi vòng đến chính diện. Chỉ gặp ở chính diện vị trí. Đảo ngư nhân có một cái cự đại hình tròn cửa chính. Vào trong kéo dài thì là một đầu thông đạo thật dài. Thông đạo cuối cùng vẫn là to lớn tròn cửa. Thuyền biển chậm rãi tới gần đại môn. Đại môn lập tức mở ra. Thuyền biển trực tiếp tiến vào thông đạo. Sau đó đại môn quan bế. A nói ra, một hồi nước biển sẽ từ nơi này chảy đi xuống. Chỉ lưu lại bộ phận nước biển. Sau đó mở ra đạo thứ hai đại môn. Nhập cảnh kiểm trắc bộ môn sẽ tới kiểm tra. Kiểm tra kết thúc về sau. Đạo thứ hai đại môn mở ra. Bên trong là một mảnh hồ nước. Chúng ta đỗ ở bên bờ biển. Sau đó tiến vào là được rồi. Nghe được ấy. Đám người lặng lặng chờ đợi. Nhưng là nước biển vốn nên chảy đi xuống một bộ phận. Lại như cũ xung doanh cả cái thông đạo. Có chút không đúng. Ây nhíu mày. Mà lúc này đây. Tại hai bên trên lối đi. Tiến vào hai cái to lớn cái ống. Cái ống chạm đến bong bóng. Truyền đến lực hấp dẫn cực lớn. Bong bóng liền bắt đầu lấy cái ống làm trung tâm khuếch tán. Cốt cốt. Nước biển hướng phía bên trong rót vào. Không tốt. Thấy cảnh này. Sikurei thần sắc trở nên dày đặc. Hỏi. Bong bóng nát. Chúng ta. Oanh. Nước biển trực tiếp đập vào mặt. Đem bọn hắn bao phủ. Sikurei ấy bọn người lập tức không cách nào hành động. Tất cả cán bộ cao cấp đều là trái ác quỷ năng lực giả. Căn bản là không có cách ở trong biển hoạt động. Dù là có cái khác phổ thông đặc công qua đến giúp đỡ. Nhưng là tại nước biển xâm nhập dưới. Bọn hắn càng ngày càng bất lực. Lúc này, đạo thứ hai đại môn hạ nửa cái cửa mở ra. Lần lượt từng thân ảnh bơi tới. Đối diện với mấy cái này người. Đặc công lập tức xông đi lên. Nhưng lại bị bọn hắn cho bắt giữ. Cài lên xiềng xích. Không chỉ có như thế. Bọn hắn bơi đến ây chờ bên người thân. Cũng vì bọn họ từng cái mang tới xiềng xích. Sau đó mang lấy bọn hắn. Từng cái từ đạo thứ hai cửa ra ngoài. Ở bên trong hồ trồi lên. Mang lấy bọn hắn lên bờ. Đến trên bờ. Ây phát hiện mình có thể sử dụng năng lực y nguyên không cách nào sử dụng năng lực. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Còng tay. Không chỉ có là mình. Những người khác cũng vô pháp phát động năng lực. Miễn cưỡng đứng ở đó. Đây là có chuyện gì? Mình nói với Jinbi tốt muốn tới đây. Nhưng vì sao bị bắt lại? Còn cần hải lâu thạch còng tay. Mà lại đây không phải biên cảnh kiểm trắc bộ đội. Cầm đầu là đại vương tử Fukaboshi. Nhị vương tử Hoàng Tinh. Tam vương tử Manboshi. Bọn hắn vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Jinbi phản bội mình? Đây không có khả năng. Jinbi nếu như không quen nhìn mình sở tác sở vi, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra ở trước mặt một bộ. Phía sau một bộ sự tình, đảo ngư nhân đến nay còn tại lão cha trông giữ dưới. Vì sao bọn hắn sẽ phản bội lão cha? Ây cảm giác được không đúng, nhưng là bọn hắn đã bị mang vào một chiếc kỳ quái thuyền bên trong. Chiếc thuyền này gọi là đuôi phượng thuyền, là một đầu to lớn hải ngư. Tại trên lưng nó thì là chất gỗ kiến trúc, mà tại cái đuôi của hắn cùng trung đoạn, đều có hai cái bong bóng. Cái này để đầu này cá có thể trên không trung du động. Đi đến bất kỳ địa phương nào, tiến vào đuôi phượng thuyền, bọn hắn liền bị giam giữ cùng một chỗ. Sau đó trở hướng về nơi xa bước đi, biến mất tại nơi xa. Xong, bị bắt lại, Merry Christmas khổ não nói, ây thở dài. Nói ra, ta tin tưởng Jinbi lão đại sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng đảo ngư nhân cũng không phải Jinbi. Định đoạt, Vivi lạnh lùng nói. Sikurei thì nói ra, không cần lo lắng, lão đại không phải còn ở bên ngoài sao? Nghe được Sikurei, yêu yêu đọc sách đám người yên tâm. Hạ thu vẫn còn, bọn hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Mà tại đảo ngư nhân bên ngoài. Hạ thu thấy cảnh này, thần sắc càng thêm băng lãnh, cũng dám bắt ta người. Các ngươi đây là tại muốn chết. Hạ thu nghĩ đến, liền muốn phóng tới bong bóng. Nhưng tại lúc này, hạ thu dừng lại thân hình, nhìn về phía bốn phía. Chỉ gặp vài đầu to lớn hải thú đem hạ thu bao bọc vây quanh. Mà tại những này cự thú trên lưng, còn có mấy thân ảnh. Nơi này có một đầu cự thú. Đây không phải Baroque Works cự thú sao? Ây mới vừa rồi bị bắt. Bọn hắn đoán chừng sẽ dạy cho hải quân. Đầu này cự thú có thể giết chết trung tướng. Không bằng chúng ta đem hắn bắt về đi. Dạng này kế hoạch của chúng ta. Liền có thể tốt hơn thực hành. Tiến công hắn. Ta đến đem hắn hạ độc được. Thanh âm truyền đến. Những này cự thú ở trong nước hướng phía hạ thu đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,